Đã có lần khám thai trước giáo huấn, kỳ thật lần này Tả Ninh cũng không cảm thấy bản thân mình thật sự mang thai, dù sao thì lần trước ngay cả nôn khan cũng đều là giả, lần này một chút phản ứng không có, phòng chừng cũng không có khả năng là sự thật, nhưng mà kết quả mà bệnh viện chẩn đoán, xác thật đã mang thai, phản ứng đầu tiên của Tả Ninh không khác gì lần trước, không biết làm sao, tuy rằng cô hiện tại có nhà, cô cũng rất vui vẻ vì bảo bảo đã đến. Nhưng người lần đầu làm mẹ, vẫn không tránh được khẩn trương với hoảng loạn, đặc biệt là nghĩ đến đoạn thời gian lúc trước cô vẫn cùng 6 nam nhân tiến hành qua không ít lần hoan ái kịch liệt, mà khi đó trong bụng cô đã có bảo bảo, cô cảm thấy nghĩ lại đã sợ, mà cái làm cô càng ngoài ý muốn chính là, với chuyện này, 6 nam nhân thế nhưng còn khẩn trương hơn cả cô, đêm đó từ bệnh viện kiểm tra trở về, các nam nhân đều bị mất ngủ, thức trắng đêm ở trên mạng kiểm tra tư liệu tương quan. Khoảng thời gian đầu mang thai nên chú ý vấn đề gì, đến phương thức giáo dục con sau này, tất cả đều tỉ mỉ kiểm tra, Du Hạo Nam với Thu Giật Mặc nghỉ một kỳ nghỉ dài hạn đưa cô đi du lịch, vốn nên phải quay lại công ty bận rộn một thời gian, kết quả bởi vì cô mang thai lại tiếp tục nghỉ phép, vẫn luôn ở nhà cùng cô, ngoại trừ dùng tri thức chuyên nghiệp của mình giúp Tả Ninh thư hoãn cảm xúc, làm cô thả lỏng thể xác và tinh thần, Phương Kinh Luân còn cố ý cùng bác sĩ khoa phụ sản ở bệnh viện trao đổi tri thức. Theo cách nói của những người ở bệnh viện, hắn có thể đến khoa phụ sản nhận chức, hai đầu bếp Thu Giật Mặc với Cao Hạ vẫn luôn theo chuyên viên dinh dưỡng Phương Kinh Luân tìm tới phối hợp, mỗi ngày chiếu cố ba bữa cơm của Tả Ninh đến cực kỳ chu đáo, Thu Giật Bạch với Du Hạo Nam vội vàng bố trí phòng cho bảo bảo, mua quần áo, mua đồ chơi cùng các loại đồ dùng cho trẻ con, cuối cùng nếu không phải Tả Ninh nhìn thấy trong nhà đã đầy đến không chứa được. Kịp thời ngăn cản, phòng chừng bọn họ sẽ còn muốn thứ gì cũng nhét vào trong nhà, còn về Văn Khải An, hắn lại chuyên chú với việc nghiên cứu thai giáo, trước tiên tìm các loại âm nhạc cho bảo bảo, chuyện cổ tích cả ngày giám sát ngôn ngữ hành vi của các nam nhân trong nhà này, sợ một chút không cẩn thận sẽ kích thích đến Tả Ninh, lại ảnh hưởng đến thai nhi, ngày thường mấy nam nhân thích tranh thích đoạt khó được phân công minh bạch, hợp tác khăng khít như vậy. Cái này cũng làm Tả Ninh nhìn đến vừa vui mừng lại vừa cảm động, nhưng mà bởi vì bất thình lình mang thai, cũng đánh gãy rất nhiều kế hoạch của các nam nhân, tỉ như nói, hôn lễ, vốn dĩ 6 nam nhân đều ở trong lòng mình bàn tính chút chuyện, muốn nghỉ phép trở về liền chậm rãi chu bị lý tưởng hôn lễ của mình, sau lại bởi vì Tả Ninh mang thai, một đám đều muốn thừa dịp trước khi bụng cô chưa to lên cử hành xong hôn lễ, đáng tiếc vẫn không thể như nguyện. Bởi vì sau khi xác nhận mang thai hơn nửa tháng, Tả Ninh dần dần có phản ứng thai hành, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên nôn đến mức hư thoát, không có một chút cảm hứng muốn ăn không nói, có đôi khi thậm chí đau bụng đến mức làm cô cảm giác xương cốt toàn thân đều đau, các nam nhân đều bị sợ hãi, còn chưa tới lần kiểm tra thai nhi đầu tiên liền vội vàng đưa cô đến bệnh viện, kết quả vừa vặn kiểm tra ra, cô mang thai chính là song thai, Tả Ninh sớm đã bị lăn lộn đến gầy đi một vòng. Mỗi ngày đều là giày vò, dưới loại tình huống này, ai cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện hôn lễ, nhưng vì vấn đề hộ khẩu của đứa trẻ, 7 người vẫn làm một lần nghiêm túc nghiên cứu thảo luận, cuối cùng quyết định dựa vào phương thức rút thăm chọn ra một người cùng Tả Ninh đi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Lúc trước Tả Ninh còn nghĩ vấn đề ai cùng cô đi đăng ký, nhất định các nam nhân sẽ đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu, không nghĩ tới bởi vì cô là thai phụ suy yếu. Các nam nhân một chút khắc khẩu cũng không có, hài hòa đến không thể tưởng tượng, cũng có thể nguyên nhân chính là vì nhìn thấy cô vất vả, lúc trước các nam nhân vẫn nhắc mãi muốn cô sinh nhiều bảo bảo, tất cả đều sôi nổi tỏ vẻ sau này không sinh nữa, không thể lại làm cô chịu loại tra tấn này, cái này cũng đồng dạng là ý tưởng của Tả Ninh, cho nên cô vẫn luôn hy vọng, trong bụng chính là long phượng thai, như vậy trai gái đều có, cô cũng đã thấy đủ. Lúc mang thai được 5 tháng, ba mẹ Phương Kinh Luân cùng chị gái có tới gặp cô, kỳ thật từ khi cô đến bệnh viện Phương Thị kiểm tra ra mang thai, người trong Phương gia cũng đã biết, nhưng có Phương Kinh Luân vẫn luôn chống đỡ, Phương gia bên kia cũng lo lắng thời gian mang thai của cô thân thể không khỏe, cho nên vẫn không tới gặp mặt cô, lần này ba mẹ hắn đến, cũng là do Phương Kinh Luân dò hỏi qua Tả Ninh đáp ứng, hắn mới đến cho bọn họ đến đây. Đối với người Phương gia, Tả Ninh vẫn rất áy náy, dù sao bọn họ đã từng thật lòng đối đãi với cô, cũng lần lượt bao dung cô, nhưng chung quy cô vẫn bá chiếm Phương Kinh Luân, làm ra quyết đoán nhân sinh hoang đường như vậy, đại khái là ngăn cản nhiều, thất bại cũng nhiều, ba mẹ Phương Kinh Luân cũng không nhắc đến chuyện nhiều nam nhân như vậy, chỉ là quan tâm tình huống thân thể của cô, còn tỏ vẻ nếu đứa trẻ là của Phương Kinh Luân, bọn họ nguyện ý nhận. Cũng hy vọng Tả Ninh sau này có thể để cho bọn họ gặp đứa trẻ nhiều hơn, nhưng bảo bảo đến tột cùng có phải của Phương Kinh Luân hay không, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có người nào biết, bởi vì lúc trước 7 người đã thương nghị qua, sau khi bảo bảo được sinh ra, sẽ không làm giám định DNA, mỗi nam nhân đều đem bảo bảo coi như con ruột của mình mà yêu thương, cho nên nếu trùng hợp bảo bảo lớn lên không giống cha, vậy thì thật đúng là không ai có thể xác định là của ai. Đương nhiên, có đôi khi Phương Kinh Luân cũng sẽ trêu chọc, nói chi bằng vẫn nên đi giám định một chút, dù sao song thai đôi cũng có khả năng cùng mẹ khác cha, hắn rất muốn biết bọn họ là đại soái ca một trong vạn người, có thể phát sinh xác suất nhỏ một trên vạn phần không. Tiếp sau đó, mẹ của Thu Giật Bạch với Thu Giật Mặc cũng tới gặp Tả Ninh, cái đó cũng là lần đầu Tả Ninh ở bên ngoài tin tức, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân rất biêu hãn trong miệng Thu Đồng Tâm. Biêu hãn, dũng mãnh, mạnh mẽ, đến tột cùng cũng không biết đã biêu hãn đến tình trạng gì. Đối với chuyện hai đứa con trai mình cùng bốn nam nhân khác cùng nhau, cùng chung, một nữ nhân, bà ngoại trừ có chút tò mò, cư nhiên không có một chút phản đối, ngay cả bảo bảo trong bụng Tả Ninh, bà cũng căn bản không để bụng có phải cháu trai của mình hay không, dù Hạo Nam không còn cha mẹ, trong gia tộc cũng chỉ còn một vài họ hàng xa, không ai có thể can thiệp vào việc tư của hắn. Cao Hạ ngoại trừ tham gia lễ tang của Lê Lão Gia Tử, cùng với Lê Gia rách nát vẫn không có bất kỳ liên quan gì. Cho nên hai người cùng Tả Ninh ở chung, thật ra hoàn toàn không có nỗi lo về sau, người duy nhất làm Tả Ninh đau lòng, chính là Văn Khải An, ba mẹ của Văn Khải An tư tưởng không khai sáng giống như ba mẹ của Phương Kinh Luân, cũng không giống ba mẹ Phương Kinh Luân dễ dàng thỏa hiệp như vậy, hơn nữa toàn bộ Văn Gia là một hệ thống khổng lồ trong quân đội, gia tộc lại trọng thanh danh. Tất nhiên dung loại, dèm pha, như vậy, từ lúc bắt đầu biết Tả Ninh đồng thời cùng Du Hạo Nam với Văn Khải An gút mắt không rõ, ba mẹ Văn Khải An đã tức giận, thật vất vả mới trải qua thuyết phục của Văn Khải An, kết quả lại biết chuyện nguyên lai là bảy người ở bên nhau, cái này càng chọc đến tất cả mọi người trong Văn gia động lôi đình chi hỏa, vì thế sau khi Văn Khải An lần lượt biểu thị quyết tâm, sống chết không buông tay, Văn gia đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Văn Khải An vốn là không phải là người vì tình yêu không cần thân tình, trong lòng tự nhiên không dễ chịu, Tả Ninh không thể nề hà, chỉ có thể tận tâm tận lực mà bồi hắn, thậm chí mỗi một lần hắn kiên trì trở về thăm hỏi ba mẹ trưởng bối, cô cũng đều kiên định bất di đi cùng hắn, giúp hắn quan tâm hiếu thuận người nhà của hắn, ngược lại không phải cô hy vọng xa vời dựa gần như vậy có thể đả động đến người của Văn gia, chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Bởi vì yêu bọn họ, tất nhiên cũng muốn quan tâm người nhà bọn họ, nơi trốn vì bọn họ suy xét, nỗ lực vì bọn họ trở nên ôn nhu săn sóc, nỗ lực quản lý cái gia đình không được thế tục tán thành này, như vậy, làm cô cảm thấy rất hạnh phúc. Editor, Sắc Nu.